Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 2, quỷ gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong biệt thự cũng giống bên ngoài, cũ nát không tả nổi, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng biệt thự. Phòng khách có một bàn ăn khá lớn, mặt trên trải khăn bàn cũ kỹ ảm đạm, bộ chén đũa cùng với bình hoa trang trí kết cấu giống như cảnh suy sút của tranh sơn dầu. Hạ Nhạc Thiên quét mắt nhìn bàn ăn rồi nhanh chóng thu hồi. Nếu cậu không nhầm, trên bàn có 8 bộ chén đũa. Mà bọn họ lại chỉ có 7 người. Vậy bộ chén đũa dư ra kia là của ai? Có người lựa chọn ngồi xuống, thử dùng di động báo nguy, nhưng quỷ dị là rõ ràng có thể đăng nhập network trò chơi, lại không có tín hiệu gọi điện thoại. Cái điện thoại rách gì đây? Mấy người ai có thể gọi điện thoại báo nguy? Hắn tức muốn đập điện thoại, rồi lại tiếc di động mới mua chỉ có thể xin người khác giúp. Ban đầu cô gái tỉnh dậy cũng nhanh chóng dùng di động gọi điện thoại, đều thất bại. Nam áo khoác nhanh chân đứng ra, suy luận. Việc này rất bình thường, nếu đoàn phim muốn chúng ta ở đây sinh tồn, nhất định sẽ đem dùng thiết bị chặn tín hiệu. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn Nam Tây Trang, những lời vừa rồi của hắn có thể đạt được không ít màn ảnh. Nam Tây Trang cười lạnh, không nói gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nam áo sơ mi trắng khẩn trương nhìn quanh bốn phía, cảm thấy chỗ tối tăm ánh đèn không chiếu tới, giống như đang ẩn giấu sinh vật khủng bố, làm hắn nổi cả da gà. Kẻ cơ bắp siết nắm đấm, khinh bỉ nói. Đương nhiên là nghỉ ngơi ở đây một đêm, trễ thế này ngu mới đi ra ngoài. Tôi đói bụng, muốn đi phòng bếp xem có đồ ăn không? Cô đứng lên, đi đến gần cô gái tóc ngắn đeo kính, nhỏ giọng hỏi. Em có đi không? Em gái mắt kính lúc này mới co rúm ngẩng đầu, giống như muốn từ chối, nhưng lại không giỏi nói lời cự tuyệt, chỉ có thể vùi đầu ừ một tiếng, đứng dậy theo sau cô gái vào phòng bếp. Mọi người lúc này cũng đói meo, sôi nổi kéo nhau đi phòng bếp. Xem ra đoàn phim cũng sợ chúng ta đói bụng, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nam áo khoác tiến vào liền kiểm tra đồ vật, lẩm bẩm. Nam áo sơ mi không đi vào, mà đứng đó nhìn xung quanh. Hạ Nhạc Thiên cảm thấy người này tựa hồ giống chính mình, ở nơi nhìn giống như kế hoạch trò chơi sinh tồn của đoàn phim, ngửi thấy một tia bất an. Cậu híp híp mắt đi qua. Nam áo sơ mi cũng không biết tại sao hắn vừa vào liền cảm giác tóc gáy dựng đứng, bên tai đều là âm thanh ồn ào nhốn nháo của những người này, nhưng hắn vẫn rét run cả người cho đến khi một bàn tay đột nhiên chụp lên vai hắn. A, hắn sợ tới mức lui về phía sau, liền nghe được một giọng nói vang lên. Xin lỗi, hù anh rồi. Nam sơ mi xoay người, vội vàng xô tay, vẻ mặt khiếp đảm bất an. Không sao, không sao. Người vỗ vai hắn là một thanh niên nhìn trắng trẻo sạch sẽ, nhìn giống như còn là sinh viên vườn trường, làm chút tức giận vừa mới xuất hiện trong lòng Nam sơ mi biến mất hầu như không còn. Hạ Nhạc Thiên nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười rực rỡ như mặt trời. Người anh em, vừa mới thấy vẻ mặt anh không được tốt lắm, có phải phát hiện cái gì không? Nam sơ mi, nhìn quanh quất sau đó mới nhỏ giọng, không biết vì sao tôi cảm thấy nơi này lạnh buốt, chỗ này tác giả để mắt kính Nam, hình như bị nhầm. Tổng cộng 7 người bao gồm, em gái mắt kính, cô gái, kẻ cơ bắp, nam áo sơ mi, nam áo khoác, nam mặc tây trang và Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên trầm mặc một giây, có thể không lạnh sao, quần áo anh ướt nhẹp rồi. Nam sơ mi a một tiếng, sờ sờ sau lưng, ngừng một hơi rồi lúng túng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi khẩn trương quá nên không để ý tới. Hạ Nhạc Thiên gật đầu, lại bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy nơi này không thích hợp. Sơ mi nam lập tức khẩn trương lên, thật sao? Hạ Nhạc Thiên gật đầu, cho nên buổi tối cẩn thận một chút. Nam sơ mi cảm kích gật đầu, tôi biết rồi, đại khái là biết có camera ẩn đang âm thầm quay lén bọn họ cho nên mọi người cũng ngại để hai cô gái duy nhất nấu cơm, còn mình thì ngồi mát ăn bát vàng, vì thế sôi nổi giúp đỡ, hoặc làm bộ mình đang giúp đỡ. Mọi người cơm nước đơn giản xong, sau đó mới lên lầu 2. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp, còn 2 phòng để đồ vật linh tinh. Bọn họ chỉ có thể lên lầu 2. Lầu 2 có tất cả 10 phòng, trong đó 7 phòng treo thẻ bài, phía trên vẽ một đồ án đỏ như máu, nhìn chả ra cái gì, mỗi đồ án không giống nhau, Hạ Nhạc Thiên nghiêm túc nhìn qua một lần cũng không phát hiện cái gì. 3 phòng dư lại tuy rằng đóng cửa nhưng cũng có thể mở ra, trang trí bên trong không khác gì 7 phòng kia. Chúng ta từng người chọn phòng vào ở thôi. Nam Tây Trang có chút mỏi mệt xoa trán, mọi người gật đầu, mang tâm tư khác nhau chọn phòng. Dù sao phòng nào cũng như nhau, chọn cái nào cũng vậy. Riêng kẻ cơ bắp chuẩn bị đi vào phòng không treo thẻ bài. Khoan đã, cậu nên chọn phòng có treo thẻ bài chứ. Nam áo khoác chú ý tới hành động kẻ cơ bắp, vội cản lại. Nhiệm vụ yêu cầu rất rõ ràng, muốn chúng ta chọn phòng có thẻ bài. Chọn con mẹ mày, tao thích cái nào thì chọn cái đấy, liên quan gì tới mày? Kẻ cơ bắp tâm trạng vốn không được tốt lại nghe đối phương nói những lời này, tính tình vốn hung dữ nháy mắt bốc hỏa. Tiết mục này tao đéo tham gia, mày còn lải nhải, có tin tao cho mày ngày mai không ra khỏi cửa được không? Nam áo khoác bị biểu cảm của đối phương làm sợ đến mức liên tục lui về sau, lúc này không còn người nào dám nói cái gì, ai cũng nhìn ra kẻ cơ bắp tuyệt đối không chỉ dọa cho vui. Trong nháy mắt kẻ cơ bắp bắt đầu bước vào cửa phòng, trước mắt Hạ Nhạc Thiên đột nhiên xuất hiện một dòng chữ cực lớn. Báo động phía trước có năng lượng cao, dòng chữ to màu đỏ như máu làm người khác khó mà xem nhẹ. Quan trọng là, mấy cái chữ to vẫn luôn dán vào chân kẻ cơ bắp giống như đang nói sắp có sự tình đáng sợ xảy ra. Hạ Nhạc Thiên theo bản năng tiến lên, nhanh chóng dùng sức đá cửa. Phanh một tiếng, cửa bị đóng lại. Một sợi tóc đen bị cửa kẹp lấy tựa hồ đau đến run rẩy, lại nhanh chóng lùi về phòng, biến mất không thấy. Mà dòng chữ, báo động phía trước có năng lượng cao, nháy mắt cũng biến mất, giống như hết thảy chỉ là ảo giác. Hạ Nhạc Thiên lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Kẻ cơ bắp lúc này mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng xách cổ áo của thanh niên không có mắt này, giận điên lên nói. Mày có bệnh đúng không? Hạ Nhạc Thiên không chút tức giận mà rất nghiêm túc nhìn hắn. Người anh em, khuyên anh đổi phòng đi, không cần tìm đường chết. Kẻ cơ bắp cười lạnh, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Nếu tao không đổi thì sao? Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể nhìn kẻ cơ bắp bằng ánh mắt thương hại. Muốn vào thì vào đi, tôi không cản anh, nhìn anh lớn lên đẹp trai như vậy sao lại không nghe tôi khuyên chứ? Kẻ cơ bắp lúc này không biết nên giơ tay đấm xuống, hay là buông cổ áo người sao ra? Dù sao đối phương cũng khen hắn đẹp trai, nói chung là không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Hạ Nhạc Thiên yên lặng chọc chọc kẻ cơ bắp, nhếch miệng cười. Buông ra đi anh đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ cơ bắp hung hăng trừng Hạ Nhạc Thiên, coi như mày biết nói thật, lần này tao tha cho. Rồi buông tay ra, quay đầu mở cửa bước vào căn phòng kia. Những người còn lại thấy hết chuyện xem, sôi nổi vào phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Nam áo sơ mi do dự đứng ở chỗ cũ, Hạ Nhạc Thiên vỗ vỗ vai đối phương. Có chuyện gì nói thẳng đi, không cần nghẹn. Nam áo sơ mi hỏi thật tâm, vừa rồi cậu không sợ bị hắn đánh sao? Với cái thân hình cơ bắp của hắn, ai có thể chịu nổi? Hạ Nhạc Thiên nghiêm mặt nói, không đánh được, tôi vừa mới thật lòng khen hắn đẹp trai, làm người ai làm thế? Nam áo sơ mi nháy mắt cạn lời, Hạ Nhạc Thiên nhún vai, làm như không nhìn thấy, vẻ mặt như đang xem kẻ tâm thần của đối phương, thần thần bí bí hỏi. Đúng rồi, tôi hỏi anh có nhìn thấy mấy chữ kỳ quái chỗ cánh cửa đó không? Nam áo sơ mi lắc đầu, không nhìn thấy, tôi chỉ thấy cậu đá cửa. Hạ Nhạc Thiên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, sau đó vỗ vỗ vai đối phương, đang muốn nói gì thì đồng hồ báo thức dưới lầu bắt đầu vang lên thịch thịch thịch. Âm thanh nặng nề kéo dài vô cùng áp lực, một tiếng lại một tiếng, giống như đập vào lòng người. Hạ Nhạc Thiên móc di động ra nhìn, 11 giờ. Còn một giờ nữa liền tới đêm khuya, sắp 12 giờ rồi, anh mau về phòng ngủ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng chạy ra. Hạ Nhạc Thiên thúc giục nam áo sơ mi nhanh về phòng. Nam áo sơ mi cũng không biết tại sao lúc nghe được tiếng chuông reo thì trong lòng nóng ruột hơn, không tám chuyện cùng Hạ Nhạc Thiên nữa, nhanh chóng đóng cửa lại. Hạ Nhạc Thiên cũng không quan sát xung quanh nữa, mà nhanh chân đi đến phòng mình, lúc giơ tay mở cửa thì dừng lại, nhìn kỹ biển số phòng. Không biết có phải ảo giác không, cậu ngửi được mùi máu tươi mơ hồ từ trong thẻ bài. Không biết là máu người, hay thật sự giống những người kia nói, chỉ là một trò đùa dai của đoàn phim, đồ án ký hiệu thần bí trên thẻ bài có lẽ bôi máu gà gì đó vào. Nhưng cậu cảm thấy tốt nhất nên nhanh chóng vào phòng. Lúc 12 giờ, phảng phất thật sự sẽ xảy ra sự việc kinh khủng gì đó. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, tiếng chuông dưới lầu vẫn vang lên như cũ, đông, đông, giống như đang ám chỉ cho người chơi cái gì đó. Đến khi tiếng chuông ngừng lại, ánh đèn mờ nhạt ở hành lang nháy mắt tối sầm, duỗi tay không thấy năm ngón, Hạ Nhạc Thiên lúc này mới chú ý tới trên cửa có một cái mắt mèo, giống như chuyên môn dùng để quan sát hành lang. Vậy thì thật kỳ lạ, trong biệt thự sao lại lắp đặt mắt mèo? Quan trọng nhất là, tại sao nhiệm vụ yêu cầu người chơi nhất định phải vào phòng có thẻ bài còn không cho phép đổi phòng? Đặc biệt là ký hiệu trên thẻ bài, nó tượng trưng cho cái gì? Suy nghĩ này vừa lướt qua, Hạ Nhạc Thiên lại thấy được ngoài cửa lấp ló một hàng chữ to màu đỏ máu. Báo động phía trước có năng lượng cao. Hạ Nhạc Thiên chú ý tới, mấy cái dấu chấm than lần này còn nhiều hơn lần trước hai cái. Giống như chuyện sắp xảy ra, càng nguy hiểm hơn so với lần trước. Tim Hạ Nhạc Thiên bắt đầu đập nhanh hơn, càng hăng máu hơn, là một hàng chữ to kia hình như từ xa đang dần dần tới gần. gần thêm chút nữa, vô cùng kỳ diệu, một hàng chữ kia giống như lời nhắc nhở bằng kỹ xảo điện tử, hoàn toàn bỏ qua mặt tường và các đồ vật vướng víu, trực tiếp biểu hiện chói lọi, dù khoảng cách rất xa cũng thấy rõ ràng. Mơ hồ còn nghe tiếng bước chân tới gần, sau đó rời đi cửa phòng Hạ Nhạc Thiên, tiếp tục bước về trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, sau đó vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cốc cốc, cốc cốc, editor chương sau có người chớt cách chương.